Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiết Cương có cuộc họp quan trọng và phải đến công ty từ sớm để chuẩn bị, nhưng anh lại rẽ sang một con đường khác. Tự dưng bữa nay anh lại nhớ đến người cha già quá cố của mình. Một mình lái xe vào nghĩa địa để thăm mộ bố, quỳ trước mộ cả buổi. Tới đầu giờ chiều anh mới quay trở về thành phố. Biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn mời anh về họp, anh không trả lời lại một tin nào. Tự dưng anh cảm thấy chán nản cuộc sống. Trong suy nghĩ cao hứng, anh ghé vào trong một quán nhậu bên đường. Sau khi gọi vài món nhậu và một hai chai rượu, ngồi nhâm nhi một mình cho đến sẩm tối. Đôi mắt đã hoa lên vì men, khuôn mặt đỏ phần phần, quá ngột ngạt. Tiết Cường đưa tay tháo tung chiếc cà vạt trai cho dễ thở. Chủ quán thấy anh chạy xe, họ sợ gặp nguy hiểm cho nên tới khuyên Tiết Cương không nên uống tiếp nữa. Anh cười khà khà rồi lại tu ừng ực như một đứa trẻ con. Lão đảo bước ra xe về nhà, khó khăn lắm anh ta mới về được tới nơi. Thấy chồng, Hồ Ngọc sẵn máu điên trên người, quát lớn: "Anh làm cái quái gì mà biến mất cả ngày hôm nay vậy? Anh có biết là ngày hôm nay anh đã mất bao nhiêu cơ hội chứ gì anh vắng mặt hay không?" "Cậu im đi, con đàn bà độc ác." Hồ Ngọc ngây người vì đây là lần đầu tiên Tiết Cương cãi lại cô. Vốn cái tính hung hăng kiêu ngạo, ý vào gia đình khá giả hơn nhà của Tiết Cương, cho nên từ ngày lấy nhau đến vợ, cô luôn xem thường chồng mình. Không những vậy còn luôn so sánh anh với những người khác. Hồ Ngọc nhìn chồng tức giận nói: "Hơ, anh còn dám lớn giọng với tôi hả? Còn chửi tôi là đồ độc ác. Được rồi, tôi đá anh ra khỏi căn nhà này. Để coi không có tôi á, anh lấy cái gì mà ngóc đầu lên được." Tiết Cương bật cười khanh khách như một kẻ điên. Anh rút trong túi ra một tờ giấy xét nghiệm ADN mà mình tìm thấy ngày hôm trước trong một lần anh tìm tài liệu để làm việc. Ném thẳng tờ giấy vào mặt Hồ Ngọc, Tiết Cương cay cú hỏi: "Thì ra cái lời đồn cô và gã người yêu cũ của mình có quan hệ với nhau là thật. Gia tuệ con bé nó không phải là con của tôi, đúng chứ?" Hồ Ngọc cầm tờ giấy kết quả trên tay mà chết lặng. Cô bắt đầu sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt trực lửa của Tiết Cương. Anh nghe em giải thích đã." Một cái tát như trời giáng lên khuôn mặt lúc nào cũng được phủ một lớp make-up làm đẹp. Năm ngón tay hằn rõ trên đôi má trắng phấn. Hồ Ngọc òa khóc. Cô thật sự đã sai trong cái chuyện này. Đứng sau cánh cửa là cha Tuệ. Cô bé sợ hãi khi nhìn thấy bố mẹ của mình cãi nhau. Chưa một lần nào trong đời nó thấy bố đánh mẹ như vậy. Biết Tiết Cương sẽ không chấp nhận điều này, Hồ Ngọc gồng mình lại dở cái tối đanh đá ra, mắng nhiếc Tiết Cương. Người ta thường nói sức chịu đựng của con người đều có giới hạn của nó. Một lúc nào đó khi nó vượt qua quá sự kiểm soát thì nó sẽ là cội nguồn của tội ác. Tiết Cương im lặng bỏ xuống dãy nhà kho. Dãy nhà chính từ hôm vợ chồng Mạc Quân chết, họ vẫn chưa chuyển vào để ở, để mặc cho Hồ Ngọc đứng chửi rủa một mình. Tưởng Tiết Cương chịu nhún nhường, nhưng một lúc sau anh quay trở lại với một cái búa đóng đinh trên tay. Anh ta nhìn Hồ Ngọc đầy căm phẫn. Chứ việc Hồ Ngọc giấu anh Gia Tuệ không phải là con mình đã khiến anh quá tức giận. Nay lại phải nghe thêm những lời khinh bỉ của cô ta, làm cho anh hận đến thấu xương. Bên tai anh vang lên một giọng nói đầy ma mị: "Giết đi, giết con khốn đó đi. Nó luôn xem thường lừa dối anh mà. Phải giết nó, mau giết đi." Hồ Ngọc nhìn cây búa trên tay Tiết Cương, gương mặt đang kiêu căng thì bỗng dưng tắt liệm. Thay vào đó là một gương mặt tràn đầy sự sợ hãi. Cô ta chỉ kịp lý nhí nói: Anh cho những tiếng lộp cộp vang lên. Tiết Cương với gương mặt lạnh lùng tiến về phía Hồ Ngọc. Anh ta chém liên tiếp vào người, vào đầu cô ta, làm cho cái đầu đứt toát ra, khuôn mặt gần như bị chẻ làm đôi. Máu tươi nhuộm đỏ cả bức tường. Đầu của Hồ Ngọc lăn lông lốc dưới sàn nhà. Mắt cô ta trừng lớn nhìn Gia Tuệ. Hành động này anh ta làm ngay trước mặt cô bé, khiến cho nó khóc thét lên: Bố mẹ, tại sao lại như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net